Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 505, sát quỷ cấm thư cùng dẫn yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bào lão ẩu từng chữ từng câu nói, thần sắc nghiêm nghị. Vương Trường Sinh nghe lời này, con ngươi hơi co lại, ánh mắt có chút lửa nóng. Anh linh quả là vì số không nhiều phụ trợ kết anh linh quả, có thể gia tăng 2 thành kết anh tỷ lệ, bất quá này quả đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao, mà lại cần thời gian tương đối dài, trên thị trường căn bản không có bán ra, chớ nói chi là ngoại giới. Gia tăng 2 thành kết anh tỷ lệ tương đương kinh khủng, đầy đủ để những cái kia kết đan tu sĩ điên cuồng. Quảng Đông Nhân nghe được, anh linh quả, 3 chữ, hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn đã là kết đan 7 tầng, Kim Dương Tông Di chỉ chuyến đi, Diệp Đồng mang về không ít ngàn năm linh dược, hắn tu luyện tới kết đan 9 tầng chỉ là thời gian, ai không muốn kết anh. Anh linh quả, Kim Phu Nhân, ngươi nói là sự thật, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Kim Bào lão ẩu, ngữ khí nghiêm khắc. Kim Bào lão ẩu hai mắt lật một cái, trợn mắt nói. Nói nhảm, đến lúc này, lão thân có cần phải lừa ngươi a? Cụ thể có mấy khỏa anh linh quả ta không biết, bất quá bên trong có 2 đầu biến dị tam giai tứ dực kim minh công, 300 năm trước bọn chúng là tam giai hạ phẩm, anh linh quả chưa thành thục hiện tại hẳn là tiến vào tam giai thượng phẩm, thậm chí tứ giai cũng là có nhiều khả năng sự tình. Vương Trường Sinh biến sắc. Tứ giai, không phải nói thiên lang bí cảnh không có tứ giai yêu thú a? Nếu như là yêu thú cấp 3, hắn còn dám nếm thử ngắt lấy anh linh quả, nếu như là tứ giai yêu thú cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám. Kim Bào lão ẩu thần sắc đạm mạc nói, mọi thứ muốn hướng xấu nhất một phương diện nghĩ, tuy nói thiên lang bí cảnh bút bày ra cấm chế, vạn nhất xuất hiện tứ giai tứ dực kim minh công đâu? Quảng Đông Nhân hai mắt nhíu lại, hỏi, biến dị tứ dực kim minh công ai đi dẫn ra bọn chúng? Nếu như là cái khác linh quả, vấn đề còn không phải rất lớn, đây chính là có thể gia tăng kết anh linh quả, vạn nhất ngắt lấy linh quả nhân độc chiếm làm sao bây giờ? Kim Bào lão ẩu nếu là không nói cho Quảng Đông Nhân cùng Vương Trường Sinh tình hình thực tế, bọn hắn nếu là nhìn thấy anh linh quả, chắc chắn sẽ không cam tâm dẫn ra tứ dực kim minh công, bởi vậy Kim Bào lão ẩu mới có thể nói rõ sự thật. Quảng cáo, các ngươi đi dẫn ra tứ dực kim minh công, lão thân ngắt lấy anh linh quả, đến lúc đó chúng ta tại 500 dặm ngoại rừng trúc tụ hợp. Quảng Đông Nhân cười nhạt một tiếng, nói, Kim Phu Nhân, Vương Đạo Hữu bất quá là kết đan 1 tầng, để hắn dẫn ra tứ dực kim minh công, chẳng phải là để hắn chịu chết a? Đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, lão phu cùng ngươi dẫn ra tứ dực kim minh công, Vương Đạo Hữu phụ trách ngắt lấy anh linh quả, như thế nào? Không có vấn đề, bất quá hắn muốn lấy tâm ma phát thể, không thể độc chiếm anh linh quả, mặt khác tại chương này sát quỷ cấm thư phía trên lưu lại lời thề, một khi hắn vi phạm lời thề, sát quỷ phệ thể mà chết. Kim Bào lão ẩu khoát tay, một chương dài hơn thước rộng 2 tấc huyết sắc trang sách bắn ra, mặt ngoài có một cái lệ quỷ đồ án, lệ quỷ hai mắt chuyển động không thôi, giống như vật sống. Sát quỷ cấm thư, Vương Trường Sinh cho mày, Vương Minh Nhân từ Nam Hải mang về một nhóm điển tịch trong đó có giới thiệu sát quỷ cấm thư điển tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát quỷ cấm thư là một loại hơi đặc biệt pháp bảo, nghe nói mọi thứ vi phạm lời thề tu tiên giả đều sẽ bị sát quỷ phệ thể mà chết, so cái gọi là tâm ma phát thể hữu dụng nhiều. Có chút phiền phức chính là, Vương Trường Sinh chỉ nhìn qua tương quan ghi chép, chưa từng gặp qua vật thật, vạn nhất chương này huyết sắc trang sách không phải sát quỷ cấm thư mà là những vật khác, vậy thì phiền toái. Quảng Đông Nhân cầm lấy huyết sắc trang sách cẩn thận lật xem, cho mày. Cùng loại sát quỷ cấm thư bực này ước thúc tu sĩ cấp cao đồ vật trên điển tịch ghi chép không ít, bất quá không có mấy người gặp qua vật thật. Tu tiên giới kỳ chân dị bảo rất nhiều, có một ít đồ vật ngoại hình giống nhau y hệt, chỉ dựa vào văn tự ghi chép, có nhất định tỷ lệ mắc lừa bị lừa. Kim Phu Nhân, lão phu cho Vương Đạo Hữu làm đảm bảo, hắn sẽ không cất giấu anh linh quả, ngươi nếu là thực sự không tin được ta cầm 3 kiện nhất giai pháp bảo làm thế chấp. Quảng Đông Nhân con ngươi đảo một vòng, thành khẩn nói. Kim Bào lão ẩu cười lạnh một tiếng, cười khẩy nói. Lão thân cầm 4 kiện nhất giai pháp bảo làm thế chấp, các ngươi đi dẫn ra tứ dực kim minh công. Nếu không phải tiến vào thiên lang bí cảnh cần chìa khóa, nàng cần gì phải cùng Quảng Đông Nhân hợp tác, nàng cũng không phải tìm không thấy những người khác hỗ trợ. Quảng Đông Nhân cao mày, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ do dự. Nếu là bên trong có 3 cái anh linh quả, phân chia như thế nào? 2 viên đâu, 1 viên đâu, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Nếu là 3 viên, chúng ta 1 người 1 viên, nếu là 2 viên, lão thân 1 viên, các ngươi 1 viên, các ngươi làm sao chia, ta không xen vào, nếu là 1 viên, liền về lão thân, ta cho các ngươi 1 bút tài vật làm đền bù. Kim Bào lão ẩu không nhanh không chậm nói, giọng thanh khẩn. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát cho Quảng Đông Nhân truyền âm nói ra. Quảng đạo hữu, ta nguyện ý phía trên sát quỷ cấm thư lưu lại lời thề, bất quá sau khi chuyện thành công, ngoại trừ phía trước đã nói xong thù lao, người mặt khác cho ta 10 khỏa trúc cơ đan, ta nếu là không thể quay về, cái này 10 khỏa trúc cơ đan ngươi đưa về chúng ta Thanh Liên Sơn Trang. Nếu là những vật khác, Vương Trường Sinh sẽ không mạo hiểm, anh Linh Quả cũng không đồng dạng, gia tăng kết anh hai thành tỷ lệ, bỏ lỡ cái thôn này, ai biết còn có hay không cái tiệm này, cẩn thận lý do, hắn muốn một bút tài vật, vạn nhất có sai lệch, có 10 khỏa trúc cơ đan tại, gia tộc có thể nhiều bồi dưỡng mấy tên trúc cơ tu sĩ, Vương Thanh Sơn có thể bốc lên đòn rông. Tốt, không có vấn đề, nếu là sát quỷ cấm thư có vấn đề, dẫn đến ngươi ngoài ý muốn nổi lên, lão phu sẽ thay ngươi chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi, tiến vào nguyên anh kỳ về sau, lão phu lập tức giúp ngươi báo thù, lão phu nói được thì làm được. Quảng Đông Nhân sắc mặt ngưng trọng, nếu là Vương Trường Sinh không nguyện ý, hắn cũng không tốt bức bách Vương Trường Sinh, dưa hái xanh không ngọt. Đạt được Quảng Đông Nhân lần này cam đoan, Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, nói. Tốt a, ta dùng tinh huyết phía trên sát quỷ cấm thư lưu lại lời thề. Vương Trường Sinh cắn nát đầu ngón tay, phía trên sát quỷ cấm thư lưu lại lời thề. Một trận ô ô quỷ tiếng khóc vang lên, sát quỷ cấm thư mặt ngoài lệ quỷ sống lại, miệng nhai không ngừng, phảng phất tại hưởng thụ một loại nào đó mỹ vị. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, lệ quỷ há mồm phun ra một đạo huyết quang, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi, Vương Trường Sinh cũng không né tránh, mặc cho huyết quang chui vào thể nội. Hắn chỉ cảm thấy ngực nóng lên, vén quần áo lên xem xét ngực nhiều một cái huyết sắc lệ quỷ đồ án, lệ quỷ mở ra huyết bồn đại khẩu, một bộ ăn nhân tư thế. Kim Bào lão ẩu thu hồi sát quỷ cấm thư, gật đầu nói ra. Quảng đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ dẫn ra tứ dực kim minh công đi. Đợi một chút, vạn nhất có ba con tứ dực kim minh công đâu. Hai con truy kích các ngươi, lưu lại một con trông coi động phủ đâu. Vương Trường Sinh lo lắng không phải là không có đạo lý, phía trước ngắt lấy phục kim quả liền gặp được ngoài ý muốn. Lần này cũng khó nói. Kim phu nhân, ngươi là tam giai chế phù sư, cho Vương đạo hữu mấy chương tam giai phù triện đi. Đây là vì mọi người tốt, hắn nói tình huống cũng không phải là không có khả năng. Kim Bào lão ẩu do dự một chút, tay lấy ra màu vàng kim nhạt phù triện nói. Đây là tam giai hạ phẩm thú thổ khốn linh phù, phổ thông yêu thú cấp 3 bị này phù vây khốn, không có một khắc đồng hồ không thoát thân được, bất quá tứ dực kim minh công là biến dị yêu trùng, ngươi nhìn xem sử dụng, liền một chương. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, tiếp nhận kim sắc phù triển. Quảng Đông Nhân cùng Kim Bào lão ẩu hóa thành hai vệt độn quang hướng động quật bay đi, Vương Trường Sinh tìm một chỗ trốn đi. Cũng không lâu lắm, trong động quật vang lên một trận nổ thật to âm thanh, hai vệt độn quang từ đó bay ra thẳng đến chân trời mà đi. Hai đạo quái dị tê minh thanh vang lên, hai con sau lưng mọc lên bốn cánh, phảng phất mảnh vàng vụn chế tạo giết khổng lồ từ trong động quật bay ra, rõ ràng là tam giai thượng phẩm yêu trùng, tốc độ cực nhanh. Hai con tứ dực kim minh công biến mất ở chân trời về sau, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang bay vào động quật. Cách chương.